Công Đức Ấn, chương 231.1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Ngân Tiêu vọt tới Tô Lâm An trước mặt, vốn là chỉ có cú mèo, thân thể đột nhiên biến lớn tựa như một cái sườn núi nhỏ, toàn thân lông vũ cứng rắn như một thanh đoản kiếm, miệng há đại xông Tô Lâm An giống, ngươi xem nhẹ lão tử đúng hay không? Nó mở lớn miệng tựa như một cái lỗ đen thật lớn, phảng phất có khả năng thôn vệ hết thảy. Tô Lâm An lập tức bày ra một cái hoảng sợ biểu tình bất an, nàng hai chân như nhũn ra, suýt nữa không đứng vững. Phản ứng của nàng cực kỳ tốt, thỏa mãn Xích Ngân Tiêu giả heo ăn thịt hổ trang bức đánh mặt dục vọng. Xích Ngân Tiêu, xem lão tử trở nên rất nhỏ liền cho rằng ta cực kỳ cải bắp đúng không, hiện tại ta khôi phục nguyên hình liền dọa đến run chân đi, hừ. Ai nha, đại ca ngươi chớ dọa tiểu hài tử. Tiểu Thiền vội vàng sờ Xích Ngân Tiêu lông, đem hắn cái kia chỉ lên trời sông loạn thất bát tao lông vũ từng cách sơ thuận, Mục Cẩm Vân mới nhẹ nhàng hừ một tiếng, thản nhiên nói. Chúng ta viện nhi không lớn, vốn là khí thế hung hăng Xích Ngân Tiêu nghe nói như thế nháy mắt thu nhỏ, có lẽ là Mục Cẩm Vân nhẹ nhàng lời nói để nó có chút trong lòng run sợ, nó thế mà trở nên càng nhỏ hơn, nếu như nói lúc trước vẫn là con mèo đầu ưng, hiện tại ước chừng thành cái con gà con, mở ra cánh trên mặt đất thở hồng hộc đi đường. Đừng nói, liếc nhìn qua còn thật đáng yêu. Rất tốt, Xích Ngân Tiêu vừa nổi đóa một nhận sợ triệt để phá hủy vừa mới hơi có vẻ không khí khẩn trương, Mục Cẩm Vân cũng rời đi ánh mắt, Tô Lâm An trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng cảm thấy mình có chút quen thuộc được sửa đổi một chút. Mục Cẩm Vân tiểu tử này hết sức cẩn thận, không thể theo lẽ thường phán đoán, nàng trước kia một ít tiểu động tác nhất định phải sửa lại, miễn cho để hắn sinh ra một ít liên tưởng không tốt. Ai biết hắn có thể hay không thà giết lầm 1000, cũng không buông tha một cái khả nghi người. Hắn có như thế hung ác, ngươi cùng ta đi vào. Mục Cẩm Vân dùng nháy mắt ra hiệu cho Tô Lâm An, ra hiệu nàng đuổi theo. Hắn đi tại phía trước như sáng trong trăng sáng treo cao, vẩy xuống thanh huy khắp nơi trên đất làm cho lòng người sinh ngưỡng vọng. Tiểu Thiền nhìn xem ca ca bóng lưng, ánh mắt hình như có chút ngây dại. Tô Lâm An, Tiểu Thiền đối với trước kia liền đối với Mục Cẩm Vân nghe kế tòng, bộ dáng như hiện tại, nàng sẽ không yêu hắn đi. Vừa nghĩ tới Tiểu Thiền bản thể là chỉ mập phì tằm cưng, Tô Lâm An liền yên lặng giật xuống khóe miệng. Nhanh đi nha, Tiểu Thiền nói, Tô Lâm An liền theo Mục Cẩm Vân quá khứ, vừa đổ qua cửa phòng cánh cửa, cái kia phiến cửa gỗ liền ở sau lưng nàng bộc một tiếng đóng lại, đem bên ngoài cái kia ấm áp tiểu viện triệt để ngăn cách. Đen nhánh trong phòng hiện tại chỉ có hai người bọn họ. Tiểu Thiền cùng Xích Ngân Tiêu cũng không vào tới, nàng nhìn thấy trong phòng bài trí, ngược lại là hơi có chút kinh ngạc. Này căn phòng nhỏ cùng lúc ấy bọn họ trên Kỳ Liên Sơn chỗ ở không sai biệt lắm, gian phòng cũng không lớn, bên trong bài trí cũng đơn giản, bệ cửa sổ vẫn là ban đầu như thế, bên cạnh còn bày cái chậu hoa, bên trong trồng chính là tơ vàng linh, nàng năm đó cùng Khương Chỉ Khanh vây ở bí cảnh bên trong, Long Đầu Sơn bên trong hang núi kia bày ở cạnh đầu giường trang trí linh hoa. Mục Cẩm Vân là tiến lên núi động, không nghĩ tới, hắn thế mà lại là một chậu đồng dạng hoa, đặt ở chính mình trên bệ cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói, Tô Lâm An trong đầu còn đắc ý, nàng quả nhiên đẹp đến mức già trẻ giai nghi. Liền này tiểu mao hài tử trong nội tâm cũng tồn lấy không thể cho ai biết tiểu tâm tư. Chỉ là nghĩ lại nghĩ đến, Mục Cẩm Vân trong cơ thể biến dị phệ tâm cổ Tô Lâm An lại cảm thấy đau răng. Phệ tâm cổ cuối cùng sẽ để cho hắn đoạn tình tuyệt dục, nếu như trong lòng của hắn thật sự có một người như vậy, hắn muốn làm chỉ sợ sẽ là đem hắn triệt để xóa bỏ, từ đó để phệ tâm cổ đạt được triệt để tiến hóa, hoàn toàn thay thế trái tim của hắn, để hắn trở nên càng thêm cường đại. Mục Cẩm Vân đốt sáng lên trên bàn đèn, ánh đèn u ám, hắn ngồi tại bên cạnh bàn, rót cho mình một ly trà. Trong cơ thể ngươi có hai con phệ tâm cổ, nói một chút ngươi giết bao nhiêu người, lại là như thế nào trốn từ nơi đó tới. Mục Cẩm Vân uống một ngụm trà, không nhanh không chậm nói. Tô Lâm An thân thể nháy mắt kéo căng, thân thể cũng hơi ép xuống mấy phần, thời khắc này nàng, giống như là một cái cố gắng hướng đối thủ lộ ra răng nanh báo nhỏ, đối mặt trước người tràn đầy cảnh giác cùng địch ý, nếu như là thật trình nhất ngôi sao thật vất vả mới từ chỗ kia đi tới, bây giờ bị người đột nhiên vạch trần đáy lòng vết sẹo, nghĩ đến nàng nhất định sẽ khẩn trương bất an, nhưng nàng cũng không phải một cái yếu đối tiểu cô nương, vì vậy lúc này, dù là đối diện là cái gọi là sư phụ, là bây giờ Vạn Tượng Tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nàng cũng sẽ không ngồi chờ chết, sẽ lộ ra chính mình nanh vuốt. Chỉ là nàng vừa mới như thế một động tác, Mục Cẩm Vân liền ngước mắt quét nàng một chút, ngay sau đó, một luồng cự lực đột nhiên đè xuống, để nàng vốn là có chút ép xuống thân thể trực tiếp ngã nhào xuống đất, phảng phất bị người một cước trùng trùng dẫm trên mặt đất, như thế nào đều không đứng dậy được. Suy nghĩ thật kỹ, đừng có cái gì lỗ hồng. Tô Lâm An gian nan ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ rừng rực, nàng cắn răng nghiến lợi nói. Trừ Trình Nhất Hiên, ta đều giết. Ngày đó cửa phòng mở ra, có người muốn mang chúng ta đi, kết quả mở cửa sau hắn nói một câu, như thế nào có hai người còn sống. Bất quá ngay lúc này, lại có người tới, người kia không quan tâm chúng ta liền xông ra ngoài, về sau theo tới người đánh lên. Ta thừa dịp loạn mang theo Trình Nhất Hiên chạy trốn, rất nhanh liền bị phát hiện, ngã xuống vách núi. Đáy vực dưới có con sông, theo sông đi ta phát hiện có người hoạt động qua vết tích, chúng ta liền theo những cái kia vết tích đi thẳng thấy được một cái rất kỳ quái sơn khe hở, trừ khe hở kia, liền không đường khác. Mục Cẩm Vân cũng không cắt đứt nàng đứt quãng tự thuật, hắn cũng không chủ động phát ra nghi vấn, vẫn như cũ hững hờ uống trà, chỉ vì, hắn đã vừa mới cường điệu quá đừng có lỗ hổng. Nàng tiếp xuống biểu hiện đem quan hệ đến nàng trong này sinh hoạt là sống không bằng chết, còn có thể được hắn chỉ điểm trở thành trong tay hắn lưỡi dao cuồng đao. Vạn Sơn Hồng, Bạch Vô Thường, Sở Tài Nguyên mấy cái này tư chất không tốt, chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể sử dụng, mà tiểu nữ hài này như nước trưởng thành, ngược lại là có thể trách nhiệm. Tô Lâm An rồi nói tiếp, về sau, ngọn núi kia toàn bộ sập giống như là bị thứ gì cho xoắn nát đồng dạng. Nàng nói lên nơi này thời điểm sắc mặt trắng bệch. Hơn nữa hắc ám bên trong, xuất hiện một cái quái thú to lớn, nó tại nuốt cái kia sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta liều mạng đem Trình Nhất Hiên đẩy vào khe hở chính mình thì bị tảng đá động bay, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chờ tỉnh lại lúc ta phát hiện ta tại rất sền sệt chất nhầy bên trong ngâm. Nàng thân thể run nhẹ nhẹ, ta cũng không biết đó là cái gì, cũng không dám động, không biết qua bao lâu ta mới ý thức tới ta khả năng tại con quái thú kia cõng lên. Nó ăn xong rồi cả tòa phía sau núi rốt cục ngủ thiếp đi, ta trên người nó chậm rãi bò, cuối cùng lại chuyển trở về cái kia kẽ đất vị trí, theo kẽ đất bên trong chui ra, từ đầu đến cuối ta đều không có bừng tỉnh quái thú kia. Sau khi ra ngoài không mấy ngày ta liền bị Diệp Tiền Bối tìm được, đem ta dẫn tới Vạn Tượng Tông. Nàng nói đến đây liền không lại tiếp tục, nằm dạp trên mặt đất phát ra rất nhỏ tiếng ho khan, thần sắc có vẻ có mấy phần thống khổ. Mục Cẩm Vân nghe được đến mới đưa uy áp triệt hồi, hắn tay nhất câu, nằm dạp trên mặt đất Tô Lâm An liền bị hắn trực tiếp nhắc tới trước mặt trên ghế ngồi xuống, hai người ngồi đối mặt nhau, khoảng cách bất quá xa một thước. Lại Mục Cẩm Vân còn thò tay, ngón tay trực tiếp điểm tại Tô Lâm An trái tim vị trí, còn nhẹ nhẹ hướng xuống đè ép, cũng tả hữu xoa nắn hai lần. Tô Lâm An, còn bà nó, tuy rằng đây không phải nàng chân chính thân thể, nhưng bây giờ tại thân thể này bên trong các loại cảm giác đều là thật, nói cách khác nàng thế mà bị tiểu hỗn cầu tập ngực cách trương.